Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Mã Đinh đương sợ. Thánh kinh mật mã bên trên ghi chép sự tình đều sẽ phát sinh. Nói cách khác, tận thế thực sự sẽ phát sinh. Mã Đinh đương nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lắc đầu, thế thì sẽ không. Vì sao? Bởi vì có ta a. Tô Cảnh cười nói. Ta đương nhiên sẽ không để cho nữ oa diệt thế. Ngươi, Mã Đinh đương nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng thừa nhận Tô Cảnh thực lực. Dù sao cũng là đệ nhất khu ma sư. Nhưng là đây chính là nữ oa a. Đại địa chi mẫu nữ oa. Mã Đinh đương sẽ hoài nghi Tô Cảnh cũng không ngoài ý. Dù sao bất luận kẻ nào vừa nghe đến nữ oa đều sẽ cảm giác đến. Bản thân ngăn cản nữ oa là không thể nào. Tô Cảnh tuy nhiên cũng không có nắm chắc, nhưng lại có lòng tin này. Nếu như tận thế thật phát sinh, ngươi sẽ làm cái gì? Tô Cảnh tò mò hướng về Mã Đinh Đương hỏi. Mã Đinh Đương sửng sốt một chút lắc đầu. Ta cũng không biết. Tô Cảnh cười cười, khép lại thánh kinh mật mã. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Mã Đinh Đương trần chờ chốc lát, vừa cười vừa nói. Cũng tốt, dù sao ta còn không có ăn cơm. Bất quá, nếu là ăn không ngon, lần sau ngươi cũng đừng muốn hẹn ta ra ngoài. Yên tâm đi, khẩu vị của ngươi ta còn không hiểu rõ nha. Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương ra ngoài, sau đó lái xe đi một tiệm cơm Tây. Nhà này phòng ăn vẫn là Tô Cảnh ngẫu nhiên phát hiện. Khẩu vị xác thực cùng Anh Quốc trong trấn nhỏ nhà kia bò bít tết cửa hàng vị đạo không sai biệt lắm. Ánh nến chập chờn, bầu không khí lãng mạn. Tô Cảnh hướng về Mã Đinh Đương. Vị đạo thế nào? Có phải hay không cùng Anh Quốc tiểu trấn nhà kia không sai biệt lắm? Mã Đinh Đương gật gật đầu. Xác thực không sai biệt lắm. Tính ngươi quá quan. Như vậy nói cách khác, ta còn có thể hẹn ngươi đi ra. Tô Cảnh cười nâng chén hỏi. Mã Đinh Đương dịu dàng cười một tiếng nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi đối với ta có ý tứ. Xác thực. Tô Cảnh ngược lại là không có giấu giếm, nếu như không có ý nghĩa mà nói. Ta cần gì hàng ngày hướng ngươi nơi này chạy? Vì sao? Mã Đinh Đương tò mò hỏi. Vì sao? Tô Cảnh nhìn một chút Mã Đinh Đương. Màu đen áo khoác đã cởi ra. Mặc trên người một kiện màu đen áo phông. Phía dưới là màu đen váy ngắn bồi tiếp vớ đen tất chân. Giày cao gót màu đen. Một bộ đồ đen. Lộ ra thần bí lại gợi cảm. Tuy nhiên Mã Đinh Đương vẫn là chim non, nhưng là loại kia khinh thục nữ khí chất lại vẫn vô cùng hấp dẫn người. Không có vì cái gì. Vậy ngươi đối với ta người có hứng thú đây? Hay là đối ta bên ngoài có hứng thú? Mã Đinh Đương lại hỏi. Đều có a. Tô Cảnh cười nói. Nếu như ngươi lớn lên không đủ xinh đẹp, ta nghĩ ta căn bản không hứng thú đi tìm hiểu ngươi người. Nhưng nếu như ngươi người ta không có hứng thú mà nói, có lẽ ta sẽ ở lấy được thân thể của ngươi về sau đối với ngươi mất đi hứng thú. Ngươi ngược lại là thành thật. Mã Đinh Đương cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện không cần thiết nói dối a. Như thế sống quá mệt mỏi. Đương nhiên, ta tuy nhiên không nói láo, nhưng là không có nghĩa là ta cái gì đều nói. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Cũng là, mang theo mặt nạ sống sót, thật rất mệt mỏi, cạn ly, vài chén rượu vào trong bụng. Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương nhắc tới liên quan tới Anh Quốc trấn nhỏ sự tình. Đối với Anh Quốc tiểu trấn, Tô Cảnh thật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nói đến cộng đồng chủ đề, cái này khiến Mã Đinh Đương cũng thật cao hứng. Đối với Mã Đinh Đương mà nói, nàng kỳ thật không có bằng hữu. Nhất là bị trong nhà khu trục. Nếu có Tô Cảnh có thể tùy ý tán gẫu bất kỳ chủ đề. Cái này khiến Mã Đinh Đương xác thực cao hứng phi thường. Càng tán gẫu càng cao hứng. Càng tán gẫu càng có loại không nghĩ kết thúc cảm giác. Kết quả cũng chính là uống rượu càng ngày càng nhiều. Đợi đến hai người từ phòng ăn đi ra, Mã Đinh Đương rõ ràng đã có chút say rượu. Ngươi còn đi bắt quỷ à? Đi thôi, chính ta trở về được. Mã Đinh Đương nói. Ta đưa ngươi trở về đi. Không cần. Người đừng quên ta thế nhưng là mở quầy rượu. Không dễ dàng như vậy say. Nhưng là ngươi bây giờ đã say. Tô Cảnh vừa nói. Đưa tay khoác lên Mã Đinh Đương eo. Ngươi làm gì? Muốn thừa dịp ta uống quá nhiều rồi chiếm ta tiện nghi sao? Lớn nhất tiện nghi ta đều chiếm qua. Nghe lời. Ta đưa ngươi trở về. Tô Cảnh thanh âm cũng không lớn. Nhưng là ngữ khí lại rất cường ngạnh. Mã Đinh Đương nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh. Cuối cùng không nói gì. Tùy ý Tô Cảnh ôm bản thân lên xe. Sau đó lái xe về tới quầy rượu. Lão bản nương. Tô Cảnh. Nhìn thấy Tô Cảnh ôm Mã Đinh Đương tiến đến. Đại Mễ vội vàng tới nói. Đây là thế nào? Chỉ là uống nhiều quá mà thôi. Các ngươi lão bản nương căn phòng ở đâu? Ta dìu nàng đi vào. Ở bên trong. Cuối cùng một gian. Tốt. Người tiếp tục xem cửa hàng A. Vừa nói. Tô Cảnh ôm Mã Đinh Đương đi bên trong. Đi tới tận cùng bên trong gian phòng. Tô Cảnh liếc mắt liền nhìn ra tới cái này là Mã Đinh Đương căn phòng. Bố trí cùng Anh Quốc vô cùng tương tự. Hơn nữa Mã Đinh Đương quần áo. Phần lớn đều là hắc sắc làm chủ. Có thể rõ ràng trông thấy một bên để quần áo đều là màu đen. Tô Cảnh vịn Mã Đinh Đương ở cạnh giường nằm xuống. Nhìn xem Mã Đinh Đương cái kia đã men say dâng trào bộ dáng hơi hơi lắc đầu. Thuận tay giúp đỡ Mã Đinh Đương đem giày cho thoát. Mã Đinh Đương, hẳn rất lâu không có dạng này buông lỏng. Càn rỡ say quá, hảo hảo ngủ đi. Tô Cảnh nhìn xem Mã Đinh Đương nói một câu. Quay người chuẩn bị ly khai. Kết quả vừa mới quay người. Tay liền bị Mã Đinh Đương bắt được. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp được Mã Đinh Đương mắt say lờ đờ mông lung nhìn mình, ngươi nói. Lớn nhất tiện nghi đều bị ngươi chiếm qua. Là có ý gì? Tô Cảnh không khỏi yên lặng, ngươi đều say thành như vậy. Còn nhớ rõ đây, ngươi lúc nói ta lại không say. Ngươi nói, đến cùng chiếm ta tiện nghi gì? Còn có, ngươi vì sao biết rõ ta nhiều chuyện như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi thật giống như lăng không bể ra một dạng. Để cho ta cảm thấy giống như nằm mơ một dạng. Đột nhiên thì có một người hiểu rõ ta như vậy. Ngươi biết không? Mấy ngày nay ta rất vui vẻ. Nhưng là ta rất sợ. Mã Đinh Đương cũng không biết là đang cùng Tô Cảnh nói. Hay là đang cùng chính mình nói. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ đây quả thật là một giấc mộng. Ta sợ mộng sẽ tỉnh. Nhìn xem Mã Đinh Đương, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là không nghĩ tới say rượu về sau Mã Đinh Đương sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Cũng ngoài ý muốn là Mã Đinh Đương thật đúng là qua rất thảm. Không nghĩ tới mình xuất hiện cho Mã Đinh Đương mang đến lớn như vậy cảm xúc. Lại còn sẽ sợ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.